Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 637. Chương 637 phía sau màn giả 35. Chương 637 phía sau màn giả 35. Nhiệm vụ: Phùng Tiên Sinh một bên thu hồi di động, một bên hai mắt nguy hiểm mà nheo lại. Cái gì nhiệm vụ? Không chờ Hạ Tịch trả lời, hắn đã đổi tay trái bắt lấy Hạ Tịch tay phải thủ đoạn. Đồng thời hắn tay phải từ chính mình bên hông lấy ra một khẩu súng lục nhắm ngay Hạ Tịch đầu. Người có thể tưởng tượng rõ ràng lại trả lời. Một khi có điều giấu giếm hoặc là nói dối, ta có thể lập tức đưa ngươi lên đường, ngươi không cần uy hiếp ta. Hạ Tịch không nhanh không chậm mà nói, rốt cuộc ta căn bản không có tính toán trả lời vấn đề của ngươi. Lời còn chưa dứt, nàng tay trái đột nhiên nhiều ra một phen bạc chất dao ăn, nhanh chóng hướng tới Phùng Tiên Sinh tay phải cổ tay đã đâm đi. Phùng Tiên Sinh quyết đoán hướng tới Hạ Tịch bả vai nã một phát súng, viên đạn sắp đánh vào Hạ Tịch thân thể thời điểm, đột nhiên bị một tầng hơi mỏng quầng sáng văng ra. Hạ Tịch hoàn hảo không tổn hao gì. Hơn nữa dao ăn không có bất luận cái gì tạm dừng mà hướng tới Phùng Tiên Sinh đã đâm đi. Phùng Tiên Sinh trong mắt lần đầu tiên toát ra khiếp sợ thần sắc. Nhưng hắn phản ứng còn tính mau, nhanh chóng lui về phía sau đến an toàn khoảng cách, tránh đi Hạ Tịch dao ăn công kích. Hạ Tịch muốn nhân cơ hội cắt lấy Phùng Tiên Sinh tay áo kế hoạch liền như vậy ngâm nước nóng. Trên người của ngươi còn có cái gì đồ vật? Phùng Tiên Sinh sắc mặt âm trầm, cư nhiên có thể ngăn cản viên đạn, ngươi như thế nào vấn đề nhiều như vậy a? Hạ Tịch bĩu môi ba. Nàng lấy ra một phen cấp đông lạnh thương nhắm chuẩn Phùng Tiên Sinh. Nếu ngươi vận khí tốt nói, có lẽ tương lai có một ngày sẽ biết đây là cái gì. Hiện tại cũng đừng nhiều như vậy lời nói, nàng một bên nói một bên hướng tới Phùng Tiên Sinh nổ súng. Phùng Tiên Sinh liếc mắt một cái liền nhìn ra Hạ Tịch trong tay thương cùng bình thường súng lục bất đồng, cho dù không rõ ràng lắm cây súng này ở công năng thượng có cái gì chỗ đặc biệt, vẫn là bản năng muốn tránh đi, tránh cho chính mình bị đánh trúng. Hạ Tịch thương pháp cũng không chuẩn, đặc biệt là đối mặt Phùng Tiên Sinh loại này tránh né linh hoạt người, nàng muốn đánh trúng liền càng khó. Phùng Tiên Sinh không ngừng hướng tới Hạ Tịch xạ kích, lại phát hiện mỗi một lần viên đạn đều sẽ bị văng ra, hắn biết lấy trước mắt tình thế đối hắn thực bất lợi, liền một bên kéo dài thời gian, một liền ấn xuống di động phím tắt, liên hệ thủ hạ người lại đây cứu viện. Hạ Tịch tuy rằng không biết Phùng Tiên Sinh làm động tác nhỏ, nhưng cũng biết chính mình ở chỗ này kéo đến càng lâu tình huống sẽ càng phức tạp. Nàng nghĩ nghĩ, cho chính mình mang lên yêu tinh cánh, chỉ cần khống chế tầng trời thấp phi hành, ở trong nhà vẫn là có thể phi, chính yếu chính là nàng hiện tại yêu cầu dựa vào yêu tinh cánh mang cho nàng tốc độ thêm thành. Nhìn đến Hạ Tịch phía sau đột nhiên mọc ra trong suốt mang tế lóe cánh thời điểm, xúc ở góc bụng bia cảm giác chính mình đầu óc hoàn toàn không đủ dùng, hắn thậm chí sinh ra một loại hôm nay có thể là đang nằm mơ ý tưởng, bằng không hắn như thế nào sẽ nhìn đến như vậy huyền huyễn một màn. Phùng Tiên Sinh biểu tình cũng có chút biến hóa, muốn nói phía trước những cái đó đều là công nghệ cao thủ đoạn nói, cái này cánh cũng là công nghệ cao sản vật, hiện tại đứng đầu khoa học kỹ thuật trình độ, đã có thể làm ra cánh làm người bay. Không đợi Phùng Tiên Sinh tưởng càng nhiều, Hạ Tịch giống cái rời cung mũi tên giống nhau vọt lại đây. Phùng Tiên Sinh vừa thấy không ổn, lập tức hướng trên lầu chạy, nhưng Hạ Tịch tốc độ càng mau. Nàng nhanh chóng ngăn ở Phùng Tiên Sinh trước mặt, đồng thời duỗi tay bắt được Phùng Tiên Sinh cổ tay phải, cùng 10 phút phía trước vừa vặn hoàn toàn tương phản, hai người chủ bị động quan hệ đối rớt. Hạ Tịch biết chính mình sức lực không đủ đại, cho nên cũng không có cùng Phùng Tiên Sinh dây dưa, cũng không có nói vô nghĩa, bắt lấy Phùng Tiên Sinh thủ đoạn nháy mắt, nàng lập tức dùng cấp đông lạnh thương gần gũi đánh trúng Phùng Tiên Sinh. Tấu chương xong, hết chương.